trong nội tâm cũng buông lỏng xuống. Những linh văn này tuy nhiều, nhưng đều là vài loại cấm chế đơn giản thường thấy nhất, cũng không có tác dụng vây khốn hoặc sát thương địch nhân. Như vậy, hắn cũng không cần lo lắng Vạn Luyện Các này sử dụng cấm chế nơi đây làm chuyện gì bất lợi với hắn. Đạo hữu cảm thấy nơi đây thế nào, không biết cần loại cấm chế gì? Lão phu có thể kích phát từng loại một. Lão giả mặc áo bào màu vàng nhìn thoáng qua Liễu Minh, giống như cười mà không phải cười nói. Những thứ khác coi như cũng được, nhưng tại hạ chỉ hy vọng mặt đất càng vững chắc hơn càng tốt. Liễu Minh đi vài bước trên mặt đất ghét bằng đá xanh, thần sắc không đổi nói. Gia cố mặt đất, điều này đương nhiên không có vấn đề. Lão giả mặc áo bào màu vàng hơi bất ngờ, nhưng tiếp đó một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một bộ phận linh văn trên mặt đất sáng lên, nổi lên từng tầng hào quang óng ánh. Tuy nhiên Liễu Minh thấy vậy lại lắc đầu. Thò vào trong tay áo lấy ra một tấm phù lục, ném xuống mặt đất. Phốc, một tiếng. Phù lục vừa tiếp xúc mặt đất liền vỡ vụn ra, từ đó tuôn ra vô số phù văn màu vàng, chúng chỉ lóe lên một cái đã chui vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trên mặt đất toàn bộ thạch ốc bỗng nhiên xuất hiện thêm một tầng linh quang màu vàng nhạt. Mạnh trưởng quỷ và Sở đại sư thấy thế liền liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn gã đương nhiên nhận ra những linh văn màu vàng này cũng có tác dụng gia cố mặt đất. Lúc này, Liễu Minh mới lẳng lặng tìm tòi trong tay áo một hồi. Sau đó tay áo rung lên, một luồng sáng màu trắng từ trong đó cuốn ra. Oanh, một tiếng động thật lớn vang lên, toàn bộ thạch thất đều rung rẩy không yên. Một cái cự đỉnh màu bạc nhạt lóe lên rồi hiện ra, nặng nề rơi xuống mặt đất, kết quả là ba cái chân đỉnh lún sâu xuống mặt đất hơn một nửa, khiến cho lớp đá xanh xung quanh đều vỡ vụn ra. Trong lòng lão giả mặc áo bào màu vàng và mạnh trưởng quỷ mặc dù đã có dự đoán, thế nhưng khi mắt thấy cảnh này cũng không kìm được mà sợ hãi kêu lên một tiếng, bốn mắt kinh ngạc nhìn về phía đỉnh bạc. Chẳng lẽ đạo hữu muốn lão phu giám định cái đỉnh này ư? Sở đại sư nhìn cự đỉnh màu bạc. Có chút giật mình nói. Đương nhiên không phải. Đỉnh này mặc dù cũng coi là một kiện bảo vật, nhưng vẫn không thể nào so sánh với vật chứa bên trong được. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, sau đó thản nhiên nói. Vật chứa bên trong. Sở đại sư nghe vậy, thần sắc hơi đổi, lập tức bước lên vài bước đi đến bên cạnh cự đỉnh, thò đầu nhìn vào bên trong. Thứ này là... Lão giả vừa nhìn rõ giọt chất lỏng màu đen không có điểm gì thu hút bên trong cự đỉnh, trên mặt lập tức hiện vẻ hoảng sợ. Sau nửa canh giờ, lúc Liễu Minh ra khỏi cửa chính Vạn Luyện Các, mạnh trưởng quỷ vẫn theo sát sau lưng hắn. Miệng không ngừng năn nỉ nói, đạo hữu, ngươi thật sự không cân nhắc việc bán hai thứ kia cho Vạn Luyện Các chúng ta ư, chỉ cần đạo hữu đồng ý bán, chuyện giá cả dễ nói, nhất định sẽ làm cho đạo hữu hài lòng. Mạnh trưởng quỷ, ta chỉ tới giám định tài liệu mà thôi. Hai đồ vật này đều có tác dụng quan trọng với ta, sẽ không bán ra đâu. Liễu Minh lạnh mặt nói, sau đó tiêu sái rời đi. Nam tử râu cá trê nhìn theo bóng lưng Liễu Minh dần đi khuất, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ phí của trời. Mà sau khi vị mạnh trưởng này quỷ trở lại gian tỉnh thất trong cửa hàng, Sở đại sư đang ngồi trên ghế. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn bộ dạng của ngươi, người nọ khẳng định không muốn bán rồi. Lão giả mặc áo bào màu vàng lạnh nhạt hỏi một câu. Đúng vậy. Người nọ đích xác không có ý bán ra. Thật sự là quá đáng tiếc. Tài liệu trân quý như thế lại nằm trong tay một gã linh đồ, thật sự là quá lãng phí. Nếu như bản các có thể mua được rồi bán ra trong đấu giá hội, chỉ sợ một ít lão quái vật hóa tinh kỳ cũng đều động tâm a. Mạnh trưởng quỷ cười khổ một tiếng trả lời. Chương 236, lưu ly dung hỏa kim, khối lưu ly dung hỏa kim kia thì thôi cũng được, nó chỉ rất có tác dụng với người luyện thể. Thế nhưng giọt nhất nguyên trọng thủy chính là bảo vật thủy thuộc tính cực phẩm, phải do một cường giả hóa tinh kỳ tinh thông thần thông thủy thuộc tính mới có thể tinh luyện ra được, bất kể là dùng nó để luyện chế thành một kiện linh khí, hay chỉ có vai trò là một tài liệu luyện khí, đều có diệu dụng vô tận. Hơn nữa nếu có thêm một giọt nhất nguyên trọng thủy rồi luyện chế thành nhị nguyên trọng thủy, tam nguyên trọng thủy, giá trị sẽ tăng vọt gấp trăm lần vạn lần. Hắc hắc, đến lúc đó thì... Sở đại sư cười gian xảo nói. Ta hiểu rõ ý tứ của Sở đại sư.

cũng là nguyên nhân mà bình thường giám định sư tuyệt sẽ không giải thích lung tung về vật cần giám định. Đợi đến khi Liễu Minh chính thức xác định những tài liệu này không có vấn đề gì nữa, lúc này hắn mới mua một ít tài liệu phụ trợ, sau đó lập tức trở về động phủ bắt đầu bế quan. Nửa tháng sau, ở mật thất trong động phủ, sắc mặt Liễu Minh tái nhợt đang ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, mà lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất khắc rõ một cái pháp trận màu bạc nhạt, xung quanh pháp trận cắm 10 viên linh thạch trung phẩm lớn nhỏ không đều nhau. Hai mắt hắn nhắm nghiền, trước người lơ lửng một đoàn ánh sáng màu vàng kim quang. Mà trong đoàn kim quang thấp thoáng thấy được một viên châu màu vàng lớn cỡ nắm đấm, mặt ngoài phủ đầy vết máu nhàn nhạt, theo nhịp hô hấp của Liễu Minh mà nó cũng phập phồng không yên. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Liễu Minh mới chậm rãi khôi phục lại một chút sắc hồng, lúc này hai mắt hắn trợn to, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc một tiếng, ngụm máu tươi lập tức nổ tung thành một làn sương máu rồi bao bọc lấy toàn bộ viên châu màu vàng. Ngay lập tức, trong mật thất tràn ngập mùi máu tanh. Chương 237, Linh Kiếm Phô. Lúc này, một tay Liễu Minh bấm pháp quyết, pháp trận trên mặt đất bỗng phát sáng lên, hiện ra từng đạo phù văn màu bạc. Cùng lúc đó, làn sương máu xung quanh viên châu màu vàng quay tít một vòng rồi chui vào trong đó không thấy đâu nữa. Trong ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, mặt ngoài của viên châu bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 vệt máu mới, trông như đang kết hợp cùng những vết máu khác tạo thành một văn trận hết sức phức tạp. Trong nháy mắt sau khi văn trận màu máu hình thành, viên châu màu vàng cũng tỏa hào quang, phát ra tiếng ong ong bay lượn cao thấp xung quanh Liễu Minh. Viên châu vốn trông giống như một vật chết, dường như đã trở mình sống lại. Đã thành. Liễu Minh thấy tình hình như vậy, tinh thần đại chấn. Sau một khắc, không hề thấy hắn thi pháp gì cả, viên châu lại, vèo một tiếng, bay thẳng tới người hắn. Phốc một tiếng. Viên châu vừa tiếp xúc với thân thể Liễu Minh lập tức biến thành một dòng chất lỏng màu vàng, tiếp đó cuộn lên một cái rồi biến thành một cái áo giáp màu vàng xấu xí. Mới nhìn qua thì trông nó mỏng vô cùng, nhưng lại bao phủ tới gần nửa cơ thể hắn. Liễu Minh quan sát áo giáp màu vàng trên người, sau khi co duỗi chân tay vài cái, lông mày không khỏi nhíu lại. Bỗng nhiên hắn vỗ tay lên người một cái. Áo giáp màu vàng lại hòa tan thành chất lỏng, chia thành hai phần tiến về phía hai tay. Theo ánh hào quang sáng ngời, hai nắm đấm màu vàng rực xuất hiện. Hai tay Liễu Minh nắm chặt, lúc này hắn cảm nhận được một cổ năng lượng không rõ bao trùm tới tận mỗi ngón tay, mang tới một cảm giác ấm áp. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên cánh tay khẽ chuyển động, nắm đấm màu vàng chuyển hướng đánh thẳng xuống mặt đất. Oanh, một tiếng động lớn vang lên. Cả gian mật thất chợt sáng ngời lên, một luồng sóng khí màu vàng lập tức tràn ra, trên mặt đất đột nhiên có thêm một cái hố to sâu cỡ nửa xích. Liễu Minh thu tay lại, nhìn nắm đấm rồi lại quan sát cái hố to trên mặt đất, trên mặt không khỏi giật mình. Phải biết rằng, lần trước vì lấy ra nhất nguyên trọng thủy ra mà mật thất đã sớm được hắn gia cố thêm lần nữa. Trong tình huống đó mà một kích của hắn vẫn có được lực phá hoại kinh người như vậy, rõ ràng uy lực của nó tối thiểu cũng phải tăng gấp bội so với trước đây. Hai nắm đấm sau khi được bao bọc một lớp lưu ly dung hỏa kim lại có thể khiến lực lượng của hắn tăng mạnh như vậy. Dường như Liễu Minh còn chưa dám tin vào uy lực này, hắn hít sâu một hơi, một nắm đấm màu vàng khác lại lóe lên đánh xuống mặt đất. Lại một tiếng động lớn vang lên, một hố to sâu giống hệt xuất hiện trước mắt. Lúc này, trên mặt Liễu Minh mới tràn ngập vẻ vui mừng. Có điều sau khi hắn suy nghĩ một lát, một nắm đấm thoáng rung lên, màu vàng phía trên lập tức nhanh chóng chảy ngược lên cánh tay phía trên. Trong nháy mắt, cả cánh tay đều được bao phủ bởi một lớp màu vàng hơi mỏng. Tay kia của Liễu Minh lóe lên ánh sáng xanh, thanh nguyệt kiếm được kéo ra từ trong tay áo. Hàn quang lóe lên, thanh đoạn kiếm vẽ một đường lên cánh tay màu vàng. Kết quả là sau một tiếng ma sát kim loại vang lên, cánh tay màu vàng không mất dù chỉ là một cọng lông. Liễu Minh thấy vậy, đuôi lông mày hơi cau lại, cổ tay lại rung lên, thanh nguyệt kiếm lập tức hóa thành một đạo hàn mang chém thẳng lên cánh tay. Đương, một tiếng. Ánh sáng hai màu vàng xanh đang xen, đoạn kiếm màu xanh bắn vọt ra, trên cánh tay chi để lại một vết kiếm nhàn nhạt. Lúc này, Liễu Minh chỉ khẽ gật đầu. Một kiếm vừa rồi, hắn chỉ dùng tới một nửa khí lực, cũng không rót pháp lực vào trong kiếm. Có thể thấy được sau khi lưu ly dung hỏa kim biến mỏng ra, về mặt phòng ngự đao kiếm chỉ coi là tạm được mà thôi. Có điều sau khi hắn bắn ra một quả cầu lửa và một băng chùy màu lam nhắm vào cánh tay của mình, trên mặt lại lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Lực phòng ngự đối với băng hỏa của Lưu Ly Dung Hỏa Kim lại có biểu hiện hết sức kinh người. Đối với quả cầu lửa và băng chùy màu lam vừa rồi, cánh tay lại không hề cảm nhận được chút nóng hay lạnh nào cả. Nhưng mà đến đây Liễu Minh cũng kết thúc thí nghiệm. Thanh đoạn kiếm màu xanh trong tay lại quét ngang ra phía trước người, lúc này một tầng chất lỏng màu vàng vọt tới thân kiếm, bao phủ thành một lớp. Đoạn kiếm màu xanh thình lình biến thành ánh vàng rực rỡ. Cổ tay Liễu Minh rung lên, một đạo kim quang chém vào cánh tay màu vàng, một vết kiếm sâu hơn trước xuất hiện. Chỉ tăng thêm một thành uy lực so với trước kia. Trách không được trong điển tịch có nói, Lưu Ly Dung Hỏa Kim này tăng sức mạnh cho thân thể của tu luyện giả luyện thể nhiều hơn là so với các loại binh khí, linh khí. Liễu Minh thấy vậy, thì thào một tiếng, trên mặt cũng không lộ vẻ bất ngờ. Đoạn kiếm trong tay hắn nhoáng lên lần nữa, chất lỏng màu vàng lập tức tuôn ra trở về trên bàn tay. Lúc này, Liễu Minh thu đoạn kiếm lại, hai mắt nhắm hờ, chất lỏng màu vàng dọc theo cánh tay, bám sát vào da thịt, lan đi khắp toàn thân. Không biết bao lâu sau, lúc hắn mở mắt ra, từ cổ cho tới đùi, tất cả đều là một màu vàng rực rỡ. Liễu Minh cúi đầu đánh giá bộ dạng của mình, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra số lượng lưu ly dung hoa kim này đối với hắn còn chưa đủ. Trước đó trong động quật dưới mặt đất, quỷ vật ẩn núp trong sát thi kia sở dĩ có thể dùng lưu ly dung hỏa kim bao phủ toàn thân là do tất cả huyết nhục trên thân thể đã biến mất, chỉ còn lại có khung xương mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, đã có bảo vật này trên người, tương đương với có thêm một tầng phòng ngự, vào thời điểm mấu chốt không chừng có thể cứu được hắn một mạng. Liễu Minh nghĩ như vậy, cũng gạt đi chút tiếc nuối trong lòng. Thần niệm khẽ động, kim quang trên người lóe lên, lớp màu vàng kia nhanh chóng bong ra, lại lần nữa biến thành một viên cầu màu vàng lơ lửng phía trước người. Lúc này, chỉ sau một lát suy tính, hắn liền dùng một tay bắt lấy viên cầu nhấn lên cổ tay kia. Viên cầu liền biến thành một cái vòng tay vừa thô vừa to, tỏa ánh vàng rực rỡ. Bất kể là kiểu dáng hay là độ lớn đều giống hệt cái hổ giảo hoàng trên tay kia, chỉ là màu sắc có hơi chút khác biệt mà thôi. Liễu Minh lắc lắc cổ tay, sau khi cảm nhận sức nặng của cái vòng tay màu vàng không có gì bất ổn, hắn liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Móc ra một viên đan dược cho vào miệng rồi nhắm mắt điều tức. Ba ngày sau, khi số máu huyết bị mất do tế luyện lưu ly dung hỏa kim đã được phục hồi, Liễu Minh bắt đầu hấp thu tinh khí kim thuộc tính của Thái U Chi Thiết trong chiếc nhẫn, cô động linh kiếm phôi của mình. Lúc này hắn vẫn đang ngồi xếp bằng trong mật thất, nhưng giữa hai tay đặt ngang trước ngực lại có thêm một chiếc nhẫn đen nhánh. Liễu Minh lẩm bẩm trong miệng, khí đen trên người bắt đầu khởi động cuồn cuộn, hơn 10 cái xúc tu nhảy múa điên cuồng, dường như đang thi triển một loại pháp quyết nào đó. Theo âm thanh pháp quyết, cứ một lúc lại có một điểm tinh quang từ bên trong chiếc nhẫn màu đen bay về phía Liễu Minh, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể. Mà ở trong đan điền của Liễu Minh, đã có một quả cầu ánh sáng màu trắng lớn cỡ quả trứng gà đang chậm rãi chuyển động, trong đó dường như đã tụ tập được mấy chục điểm tinh quang, nhưng tất cả lại chớp động hào quang mạnh yếu khác nhau, không đồng đều. Năm ngày sau, hắn vẫn giữ nguyên tư thế trước đó, pháp quyết trong miệng cũng không hề ngừng lại. Nhưng chiếc nhẫn giữa hai tay đã biến thành màu đen xám, hơn nữa phải gần một khắc trôi qua mới thấy được một điểm tinh quang từ đó chậm chạp bay ra. Trong cơ thể Liễu Minh, quả cầu ánh sáng quang cầu màu trắng không còn tồn tại nữa, mà đã biến thành một kiếm ảnh màu trắng mông lung cao gần một tấc, chớp động tinh quang cực kỳ yếu ớt. Tinh quang bay ra khỏi chiếc nhẫn, sau khi tiến vào trong đan điền của hắn lập tức lóe lên rồi chui vào trong kiếm ảnh. 7 ngày sau, chiếc nhẫn màu đen xám đã biến hẳn thành màu xám trắng, mà trong đan điền của Liễu Minh, tiểu kiếm màu trắng đã rõ ràng hơn trước nhiều, nhưng vẫn cho người ta một cảm giác như có như không, tự hồ như lúc nào cũng có thể tán loạn biến mất. Bỗng nhiên, phanh, một tiếng. Chiếc nhẫn làm từ Thái U Chi Thiết rút cuộc cũng lóe lên một cái rồi vỡ vụn. Hóa thành một đống mảnh vỡ màu trắng bắn ra khắp nơi. Lúc này tiếng chú ngữ trong miệng Liễu Minh cũng dừng lại. Ngay lập tức hắn dùng tinh thần lực quét qua cơ thể mình, sau đó liếm liếm đôi môi khô khốc, miệng khẽ mỉm cười. Toàn bộ quá trình chiết xuất Thái U Chi Thiết trong chiếc nhẫn, không cho phép dừng lại một chút nào, nếu không sẽ khiến cho toàn bộ quá trình thi pháp bị thất bại. Cũng may với tu vi hiện giờ của hắn, mấy ngày không ăn không uống cũng có thể gắng gượng chịu đựng được. Tuy nhiên lúc này Liễu Minh cũng không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thân thể có chút thoát lực. Cũng may toàn bộ quá trình ngưng tụ Thái Cương Linh Kiếm Phôi đã hoàn thành sơ bộ, sau này chỉ cần bồi dưỡng dần dần theo thời gian là được. Dựa theo Thái Cương Kiếm Quyết, Linh Kiếm Phôi này tuy trong thời gian ngắn không thể thả ra ngoài cơ thể đã thương địch thủ được, nhưng vẫn giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện những thủ đoạn khác của kiếm tu. Thí dụ như có Linh Kiếm Phôi này, tỷ lệ lĩnh ngộ ra kiếm ý cũng sẽ lớn hơn nhiều so với người thường. Sau này dùng Linh Kiếm Phôi làm cơ sở phóng thích ra kiếm khí cũng có uy lực mạnh hơn. Liễu Minh cảm thấy tâm tình rất tốt, sau khi ăn hết mấy viên tịch cốc đan. Uống một ít nước, hắn liền trở về phòng ngủ, vẫn cứ mặc nguyên quần áo như vậy, ngã xuống giường ngáy o, o. Dù hiện tại tinh thần lực hắn chỉ mạnh chứ không kém linh sư, nhưng sau một thời gian dài không nghỉ ngơi như thế, cũng cảm thấy không chịu nổi. Trong một tháng tiếp theo, ngoại trừ hai lần đi tới chỗ Phạm Bách Tử học tập thuật luyện đan, thời gian còn lại Liễu Minh đều ở trong động phủ của mình khổ luyện linh kiếm phôi của mình. Dù sao vật ấy cũng chỉ vừa mới thành hình trong cơ thể hắn, không quá ổn định. Hắn phải tận dụng thời gian này để cô động thêm một chút mới có thể thật sự an tâm. Đúng lúc này, tin tức về việc hải tộc xâm lấn đại lục Vân Xuyên, thậm chí đã chiếm được Hải Nhạc Quốc và vài quốc gia ven biển đã được truyền tới Huyền Kinh thông qua một số tán tu. Lập tức toàn bộ Huyền Kinh nổi lên một hồi náo động. Trong vòng vài ngày ngắn ngủn, những thế lực tán tu còn sót lại trong Huyền Kinh đã vơi đi gần nửa, hơn nữa càng ngày càng có nhiều tán tu rời khỏi Huyền Kinh. Về phần những phường thị dưới mặt đất ở Huyền Kinh, bất kể là đan dược, phù lục hay là phù khí, linh khí đều đột ngột tăng giá, nhưng vẫn khiến rất nhiều tán tu điên cuồng tranh đoạt. Một tháng sau, khi Liễu Minh xuất quan một lần nữa, những cửa hàng còn buôn bán trong toàn bộ các phường thị dưới mặt đất chỉ còn rải rác mấy cái. Tuy nhiên tất cả những điều này đều không khiến Liễu Minh bận tâm. Hắn chỉ bỏ ra chút thời gian âm thầm dò xét Huyền Kinh một phen, sau khi không phát hiện tung tích của hải tộc nhân liền trở về động phủ tiếp tục bế quan tu luyện. Chương 238, Liễu Minh, thứ hai năm tháng trôi qua, thời gian như thoi đưa, chớp mắt đã qua 3 năm. Lúc này Huyền Kinh cũng không có nhiều đổi khác so với 3 năm trước đây. Biến hóa duy nhất chính là Huyền Kinh có thêm không ít tu luyện giả của Hải Nhạc Quốc, hơn một nửa trong đó đều là tán tu, nhưng cũng có phần nhỏ là đệ tử các tông môn ở Hải Nhạc Quốc trước kia. Năm đó trong lúc hải tộc xâm lấn, phần lớn tông môn Hải Nhạc Quốc đều bị hải tộc dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt một lượt. Những đệ tử tông môn này trốn thoát chạy tới Đại Huyền Quốc, hơn nửa đều gia nhập vào 5 tông môn. Còn lại gần nửa vì không muốn chịu ước thúc, đã trở thành tán tu chính thức. Những tu luyện giả nước khác mới xuất hiện này, vừa vặn bù vào chỗ trống mà những tán tu rời khỏi Huyền Kinh trước đây để lại. Sau một hồi long tranh hổ đấu, lại xuất hiện ra mấy thế lực lớn, so với 3 năm trước có vẻ như còn cường đại hơn những thế lực cũ. Có điều tất cả những việc này cũng không có quan hệ quá lớn tới Liễu Minh. Trong thời gian 3 năm này, tại biên giới giữa Đại Huyền Quốc và Hải Nhạc Quốc, sau khi 5 tông đồn trú rất nhiều đệ tử tông môn không lâu thì cũng bắt đầu giao phong với hải tộc. Căn cứ theo tin tức từ tông môn truyền tới, cùng với một ít tin tình báo Liễu Minh nắm được, tuy rằng trước đó hai bên đều xuất động nhiều vị cường giả hóa tinh kỳ, nhưng ngoại trừ ngay lúc đầu tiến hành một trận chiến long trời lở đất, sau đó lại không còn thấy những cường giả cấp đó trực tiếp giao chiến nữa. Nhưng có một điểm vô cùng ăn ý là, giao chiến ở cấp bậc linh sư và linh đồ giữa hai bên lại trở lên cực kỳ kịch liệt. Càng ngày càng nhiều, thậm chí tổng cộng đã có 20-30 vị linh sư của cả hai bên vẫn lạc. Về phần những linh đồ có tu vi thấp hơn, số người chết lại càng không đếm xuể. Điều khiến Liễu Minh thấy có chút bất ngờ là không lâu sau khi hai bên khai chiến, mỗi bên đều xây dựng một tòa thành lớn tại biên giới, có vẻ như cùng có ý định trường kỳ chiến đấu. Mà trong 3 năm này, Man Quỷ Tông cũng có 7-8 vị linh sư và một lượng lớn đệ tử nội môn vẫn lạc. Trong đó thậm chí còn có một số người mà Liễu Minh quen biết. Cũng may Cửu Anh Sơn vì thế lực yếu kém nên không có mấy người vẫn lạc. 3 vị linh sư đạo cô họ chung cũng bình yên vô sự, vẫn luôn đóng giữ ở trong tông, không xuất hiện ở biên giới. Vốn với thân phận đệ tử hạch tâm của Liễu Minh, trong tình hình đại chiến bực này, 8-9 phần 10 cũng sẽ bị chiêu mộ đi tham chiến. Nhưng đáng tiếc vì nguyên nhân Huyền Kinh đã từng có hải tộc nhân xuất hiện nên cần phải có một đệ tử đắc lực giám sát, cho nên hắn mới không bị triệu hồi về tông môn. Đương nhiên trong 3 năm này cũng xuất hiện một việc khiến cho Liễu Minh có chút buồn bực. chính là vào 2 năm trước, Cao Trung kia rút cuộc đã thành công tiến giai linh sư, hơn nữa còn có biểu hiện xuất sắc trong lúc giao chiến với hải tộc ở biên giới. Nghe đồn, gã đã từng một mình giết chết một tên hải tộc cũng là linh sư sơ kỳ, còn linh đồ chết trong tay gã thì đã có tới 10 mấy tên. Xem ra tên Cao Trùng này sau khi trở thành linh sư, thực lực hơn hẳn so với linh sư sơ kỳ bình thường, nếu không thì không cách nào làm được những việc đó. Nhưng việc như thế đương nhiên không phải là tin tức tốt dành cho Liễu Minh. Trong 3 năm này Liễu Minh chủ yếu tập trung vào việc chiết xuất pháp lực và bồi luyện linh kiếm phôi trong đan điền, cộng thêm việc tới chỗ Phạm Bách Tử học tập thuật luyện đan. 2 việc trước thì tiến triển bình thường, pháp lực của hắn chỉ tinh thuần thêm một chút so với trước kia, linh kiếm phôi cũng lớn mạnh thêm một phần. Nhưng việc học tập thuật luyện đan của hắn lại khiến cho Phạm Bách Tử lắp bắp kinh hãi. Cũng không biết hắn thực sự có thiên phú trong việc luyện đan hay là vì nguyên nhân gì khác. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủn, thuật luyện đan của hắn đã có chút thành tựu, giờ đây hắn đã có thể tự mình luyện chế ra vài loại đan dược cấp linh đồ, thậm chí xác suất thành công cũng không phải là quá thấp. Tuy nhiên dù hắn có thiên phú về luyện đan, có thể khiến Phạm Bách Tử tấm tắc kêu kỳ lạ. Thế nhưng hết hạn kỳ 3 năm, lão vẫn không chút do dự không cho phép hắn tới nữa. Đương nhiên lúc này, Liễu Minh coi như đã nhập môn thuật luyện đan rồi. Sau này muốn nâng cao đan thuật, cũng chỉ có một con đường duy nhất là luyện tập mà thôi. Dù sao thì một ít kinh nghiệm tâm đắc khi luyện chế đan dược cao cấp, Phạm Bách Tử không thể nào truyền cho người ngoại được. Một ngày này, Liễu Minh từ tiệm quan tài trong ngõ nhỏ đi ra, sắc mặt không khỏi âm trầm. Tuy tin tức từ tông môn bên kia truyền đến vẫn bình thường, chỉ là một ít tin tức vặt vãnh không đáng kể như thường lệ, nhưng từ đó Liễu Minh cũng cảm nhận được, gần đây trận chiến của Chư Tông với hải tộc không quá thuận lợi, có lẽ lúc này đang ở thế hạ phong rồi. Mà đây còn là hải tộc đã phân tán lực lượng ra mấy nơi, đồng thời giao chiến với mấy quốc gia. Như vậy có thể thấy thực lực hải tộc lớn mạnh như thế nào? Đương nhiên, trong đó cũng có phần là do mấy chục năm trước hải tộc đã bắt đầu phái một ít gian tế trà trộn vào các nước, bố trí rất nhiều cạm bẫy làm suy yếu thực lực nhân tộc, ngay trước khi bắt đầu xâm lấn mới đồng thời phát động. Có điều tất cả việc này, hiện tại đối với Liễu Minh mà nói vẫn còn quá xa vời. Hắn một đường trở lại mật thất trong động phủ, vừa mới xếp bằng ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu tu luyện thì bỗng cảm giác pháp lực trong cơ thể sôi trào lên, điên cuồng vọt tới vùng đan điền. Đã bắt đầu. Liễu Minh thoáng ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh đã vui mừng thầm nói. Hắn vỗ vào 2 cái túi da bên hông, 2 luồng khí đen từ trong đó cuốn lên, biến thành bạch cốt hạt và phi lâu. Phanh, phanh, 2 tiếng. Liễu Minh không khách khí, một bắt tay lấy cái đuôi của bạch cốt hạt, tay còn lại túm chặt mớ tóc dài của phi lâu, tiếp đó toàn thân bốc lên khí đen cuồn cuộn, bắt đầu gắng sức khống chế tốc độ pháp lực trong cơ thể. Thời gian chậm chạp trôi qua, khí đen bốc lên từ trên người hắn càng ngày càng mỏng. Tới khi Liễu Minh cảm giác pháp lực trong cơ thể chỉ còn lại 1/10, lực hút trong đan điền mới đột ngột dừng lại. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy 2 tay thô. Ô, N, D, 1 tiếng, 2 mắt tối sầm lại, cả người đã ở trong một không gian màu xám tro. Sau một thời gian dài, rút cuộc hắn đã tiến vào bên trong không gian thần bí một lần nữa, phi lâu và bạch cốt hạt cũng theo sát bên người hắn. Tuy nhiên tới khi Liễu Minh nhìn rõ quang cảnh trước mắt, sắc mặt không khỏi đại biến. Vốn dĩ không gian này phải trống rỗng, không ngờ giờ đây lại có thêm một bóng người đang ngồi trên mặt đất, mà bất kể là quần áo, trang sức hay là tướng mạo, rõ ràng đều y hệt Liễu Minh. Liễu Mẫn giật bắn cả người. Đúng lúc này, phi lâu bên cạnh hắn bỗng nhiên bay thẳng tới trước mặt, Liễu Minh, phía đối diện kia. Gương mặt cúi xuống rồi nằm sấp trên mặt đất không động đậy nữa. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng đánh thót một cái, mặc dù trong lòng tràn đầy kinh nghi, nhưng cũng vội bấm niệm pháp quyết, câu thông với tâm thần phi lâu. Kết quả là tin tức truyền đến từ phi lâu bên kia, tất cả đều biểu đạt một ý, chủ nhân khác cường đại. Liễu Minh nghe xong lại càng thêm đau đầu, nhưng trong lòng cũng mơ hồ đoán được việc lúc trước ma đầu phi lâu kia dễ dàng bị mình thu phục, 8/9 là có quan hệ lớn tới chính mình, trước mắt này. Sau khi nghĩ như thế, tất nhiên hắn không dám chậm trễ. Cẩn thận đánh giá, Liễu Minh, phía đối diện, thần sắc hơi đổi. Chính mình, đối diện dường như vẫn chưa hề động đậy, trên người cũng không phát ra bất kỳ khí tức nào, chẳng lẽ chỉ là một tử vật. Trong lòng nổi lên nghi ngờ, lúc này Liễu Minh không hề để ý tới phi lâu, mà chậm rãi đi vòng quanh, Liễu Minh, kia vài vòng, sau đó điểm một ngón tay lên trán, phóng xuất tinh thần lực xem xét trên người đối phương. Cổ tinh thần lực này vừa mới tiếp xúc, Liễu Minh, đối diện, lập tức bị một cổ lực lượng vô hình bắn ngược lại, mặc cho hắn thúc giục thế nào cũng không thể tới gần thân hình đối phương được. Việc này khiến nội tâm Liễu Minh trầm xuống. Nhưng sau khi do dự một chút, hai tay hắn liền ôm quyền, hơi không người với Liễu Minh đối diện kia, nói một câu, không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Vì sao lại hóa thành bộ dạng giống vãn bối như vậy? Liễu Minh phía đối diện vẫn nhắm nghiền hai mắt, bất động trên mặt đất. Liễu Minh thấy thế hơi nhíu mày, sau khi đứng thẳng người lên lại dò xét đối phương lần nữa. Vết sẹo nhàn nhạt dài gần một tấc trên trán kia là kết quả một lần khi hắn còn nhỏ ở trên hung đảo bị một gã hung ác dùng một viên đá sắt vạch lên. Một bên khóe miệng hắn hơi nhếch lên. Đó là một thói quen khi hắn đang trầm tư hoặc là nghỉ ngơi, trên ngón tay cái có một vết máu nhạt, là do ngày hôm qua hắn luyện tập một loại kỹ xảo mới nào đó của phong nhận thuật mà không cẩn thận bị thương. Liễu Minh càng nhìn kỹ, càng cảm thấy đối phương chính là bản thân, mình thứ hai, trong lòng không khỏi rung lên. Các hạ đã không chịu nói, tại hạ đành đắc tội vậy. Sắc mặt Liễu Minh sau một hồi biến hóa, cắn răng nói. Tay áo hắn rung lên, ngân quang lóe lên, một sợi xích màu bạc cuốn tới đối phương. Sau một hồi tiếng len keng, sợi xích màu bạc vậy mà trói chặt Liễu Minh kia một cách thuận lợi. Không gặp chút phản kháng nào. Liễu Minh thấy vậy, thần sắc có chút buông lỏng, tiếp đó không khách khí lật tay một cái, hiện ra một chồng phù lục, giơ hai tay lên kích phát toàn bộ, đua nhau dán lên người Liễu Minh. Tới lúc này, Liễu Minh thấy chính mình phía đối diện đồng thời bị phục ma liệm và rất nhiều cấm chế phù lục vây khốn, mới yên tâm đi đến gần. Hắn đi quanh chính mình hai vòng, sắc mặt ngưng trọng, giơ tay lên, vừa dè chừng vừa chạm lên đầu vai đối phương. Trong quá trình này, hai mắt Liễu Minh nhìn chằm chằm vào chính mình phía đối diện, không hề chớp mắt. Chỉ thấy Liễu Minh kia vẫn đang ngồi xếp bằng bất động trên mặt đất. Khi bàn tay hắn thực sự đặt lên đầu vai đối phương, lập tức giật mình. Một cổ lực lượng vô cùng lạnh lẽo từ đầu vai đối phương tuôn ra, truyền thẳng vào trong cánh tay mình. Liễu Minh kinh hãi, thân hình khẽ chuyển động liền xuất hiện ở một chỗ cách xa mấy trượng, sau đó ngưng trọng nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương. Kết quả là Liễu Minh phía đối diện không có chút dị thường nào, dường như cổ lực lượng lạnh lẽo vừa rồi chỉ là ảo giác trong lòng hắn mà thôi. Nhưng khi Liễu Minh nhìn lại cánh tay vừa chạm lên đầu vai đối phương, sắc mặt không khỏi âm trầm. Chỉ thấy cánh tay kia bất tri bất giác đã bị bao phủ bởi một tầng băng sương màu đen. Một tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, lúc này khí đen trên người cuồn cuộn bốc lên, đồng thời tụ về chỗ cánh tay đang tê dại. Chỉ sau chốc lát, băng sương màu đen trên cánh tay đã nhanh chóng rút đi, khôi phục lại cảm giác bình thường. Lúc này Liễu Minh càng cảm thấy chính mình trước mặt thêm thần bí. Chương 239, băng trùy đại thành. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định mạo hiểm thử một lần nữa. Liễu Minh thở nhẹ một hơi, tiếp đó giơ một tay lên, thanh âm phá không vang lên, một đạo phong nhận lập tức bay ra. Chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên, phong nhận đã bay đến sát cánh tay của chính mình, phía đối diện. Phốc một tiếng, sau đó chỉ thấy một lỗ thủng lớn cỡ vài tấc hiện ra, từ đó tuôn ra huyết dịch màu vàng nhạt. Liễu Minh chưa kịp định thần đã cảm thấy cánh tay mình đau xót, trong lòng hơi giật mình. Vội kéo ống tay áo lên cao, sau khi nhìn rõ thì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy trên cánh tay hắn cũng xuất hiện một vết thương dài vài tấc, huyết dịch màu đỏ tươi từ đó tuôn ra. Sắc mặt Liễu Minh hơi tái đi, ngẩng đầu nhìn chỗ miệng vết thương trên cánh tay Liễu Minh đối diện, lại nhìn một chút miệng vết thương trên tay mình, bất kể là vị trí hay là hình dạng đều giống nhau như đúc, không có nửa điểm khác biệt. Đầu óc hắn lập nhất thời trở nên mê man. Lúc này cho dù hắn có dùng đầu gối mà nghĩ cũng hiểu rõ, Liễu Minh trước mắt hiển nhiên không phải là do tà ma gì đó biến hóa thành như nghi ngờ trước kia, mà là có liên hệ rất lớn với hắn. Nhưng Liễu Minh cũng không phải là người bình thường. Chỉ sau một lát đã bình tâm lại, sau đó liền lấy từ trong tay áo ra một tấm phù lục, vỗ lên miệng vết thương. Lập tức từng điểm sáng màu xanh lóe lên, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, sau chốc lát chỉ còn lưu lại một vết máu nhàn nhạt. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, quan sát, Liễu Minh đối diện. Chỉ thấy miệng vết thương trên tay đối phương bỗng nhiên khép lại như lúc ban đầu, cũng chỉ lưu lại một vết sẹo mờ. Liễu Minh thấy tình huống này đã thực sự giật mình. Không biết bao lâu sau, hắn mới cười khổ một tiếng, ánh mắt rút cuộc cũng rời khỏi người đối phương mà quan sát toàn bộ không gian một chút. Hiện tại không gian thần bí rõ ràng đã lớn hơn trước rất nhiều. Xem ra 89/10 là theo pháp lực của hắn tăng tiến, không gian này cũng sẽ mở rộng ra. Tuy nhiên ngoại trừ không gian được mở rộng và không biết từ đâu xuất hiện chính mình, thứ hai, hết thảy mọi thứ đều giống như trước, không thấy có điều gì khác thường. Sau khi suy nghĩ một chút, lúc này Liễu Minh liền đi tới một chỗ khá xa chính mình, thứ hai rồi ngồi xếp bằng xuống, sau đó lẳng lặng suy nghĩ. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua nửa ngày. Liễu Minh hít sâu một hơi, cuối cùng từ trong trầm ngâm tỉnh lại. Sau đó nhìn chính mình phía xa xa, trên mặt lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Mới vừa rồi, trải qua một phen vắt óc suy ngẫm, hắn cuối cùng cũng khẳng định được thứ này đại khái là có quan hệ tới việc hắn không hiểu vì sao bị hôn mê trong bí cảnh. Hắn còn nhớ rất rõ ràng, trong lúc hôn mê, hắn cũng đã từng gặp một chính mình khác có khí tức cực kỳ kinh người trong giấc mộng cổ quái kia. Mà nguyên nhân lần trước hắn rơi vào hôn mê, sau đó đã từng tự phân tích qua, hẳn là có quan hệ tới việc Kình Thiên Ma Thủ kia tự nhiên mất tích trong bí cảnh. Dù sao sau khi Kình Thiên Ma Thủ kia xuất hiện, bong bóng khí thân bí trong cơ thể mới không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện. Sau đó cũng trở nên cực kỳ không bình thường. Thậm chí nói không chừng, việc Kình Thiên Ma Thủ kia mất tích cũng có quan hệ với nó. Như vậy, sau khi tổng hợp lại các suy nghĩ, chính mình trước mắt này hẳn là vì Kình Thiên Ma Thủ kia mới sinh ra, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại sinh ra mối liên hệ cực kỳ mật thiết với mình, từ đó mới xuất hiện chuyện quỷ dị đối phương bị thương mình cũng sẽ bị thương. Tuy Liễu Minh cũng không có cách nào hiểu rõ quá trình cụ thể, nhưng cuối cùng cũng phân tích được 89/10 nguyên nhân đại khái. Mặc dù đã tìm được nguyên nhân, nhưng đối mặt với việc này như thế nào đương nhiên vẫn là một việc khiến hắn hết sức đau đầu. Thậm chí ngay cả chính mình này có là một vật sống hay không, hắn vẫn không có cách nào xác định được. Đương nhiên điều làm cho Liễu Minh bất đắc dĩ đương nhiên vẫn là hắn không thể nào thực sự sử dụng thủ đoạn gì quá khích với đối phương. Bằng không với tâm tính của hắn, hiển nhiên nhất định sẽ phải giải quyết xong loại nguy cơ tiềm ẩn này mới có thể thực sự an tâm. Liễu Minh suy nghĩ nhanh chóng một hồi, sau đó vẫn chỉ có thể nghĩ ra một biện pháp duy nhất trước mắt là vây khốn chính mình kia lại. Vì vậy hắn lắc lắc đầu rồi đứng dậy, lấy từ trên người ra một chồng trận kỳ. Bắt bố trí bốn phía, Liễu Minh thứ hai. Khi Liễu Minh hoàn thành cắm toàn bộ trận kỳ xuống, một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay điểm ta phía trước, chỉ thấy pháp trận loại nhỏ trước mắt bỗng chốc vang lên thanh âm, ông ông, một màn sáng màu trắng từ từ hiện ra, bao trọn lấy, Liễu Minh kia. Liễu Minh nhìn màn hào quang màu trắng, lại nhìn sợi xích màu bạc và những tấm phù lục trên người chính mình đối diện một chút, thần sắc trên mặt cuối cùng cũng hơi giãn ra. Trong tình huống như thế này, nếu như chính mình trước mắt thật sự có động tĩnh dị thường gì, hắn có thể sẽ lập tức phát hiện ra. Liễu Minh suy nghĩ như thế, sau đó rút cuộc quyết định ném việc này ra sau đầu, bắt đầu tập trung vào việc tu luyện của mình. Nhưng trước đó, hắn phải dùng thần niệm câu thông với Phi Lâu một chút. Kết quả là sau nghiêm lệnh của hắn, Phi Lâu vẫn mang theo vẻ kính sợ rời khỏi Liễu Minh đối diện, bay tới bên người hắn. Lúc này trong lòng Liễu Minh mới buông lỏng, tiếp đó ra lệnh cho Phi Lâu và Cốt Hạc sang một chỗ khác luyện tập thủ đoạn công kích của riêng mình. Vì vậy hai bọn chúng chỉ chấp lên một cái liền chia ra tới một vách tường khí màu xám cho gần đó, một cái thì cái đuôi móc câu sau lưng khẽ chuyển động. Hóa thành những cái bóng mờ liên tiếp công kích về phía trước, còn cái kia thì tóc dài trên đầu dựng đứng lên. Hóa thành vô số tia sáng đâm tới phía trước. Mà Liễu Minh thì bắt đầu yên lặng tu luyện thuật băng trùy. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày trôi qua. Lúc mới bắt đầu, Liễu Minh còn 10 phần cẩn thận lưu ý chính mình, thứ hai, sợ rằng bỗng nhiên có dị biến. Nhưng một tháng, hai tháng, ba bốn tháng trôi qua, đối phương từ đầu đến cuối đều ở yên tại chỗ hoàn toàn bất động, hắn dần dần cũng yên tâm, thực sự xem nó như một vật chết. Bắt đầu đặt toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện pháp thuật. Tuy thuật băng trùy cũng xem như là một pháp thuật trung giai khá khó tu luyện, nhưng bây giờ, pháp lực của Liễu Minh đã vượt xa lần trước tiến vào không gian thần bí, mỗi một ngày số lần phóng ra thuật băng trùy gần như là gấp mấy lần trước kia. Cho nên tốc độ tu luyện của hắn thoáng cái tăng lên rất nhiều. Một ngày của hai năm sau, hai tay Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, phía trước người có từng điểm sáng màu lam nhanh chóng ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt một cây băng chù y thoạt nhìn rất bình thường ngưng tụ ra, nhưng màu sắc của băng chù y giờ đây lại trở nên rất đậm, toàn thân tỏa ra một tầng tinh quang khác thường. Cổ tay hắn rung lên, băng chùy lập tức bắn đi, kèm theo đó là tiếng xé gió chói tai, sau mấy cái chớp lóe đã đến trước vách tường khí màu xám cho cách đó vài chục trượng, cũng phát ra một vần hào quang màu xanh đậm rồi nổ tung. Xuy. Một luồng khí tức cực kỳ lạnh lẽo cuốn ra, vách tường khí trong vòng mấy trượng lập tức bị phủ lên một tầng băng lạnh, hơn nữa chỉ sau nháy mắt đã dày lên mấy lần, biến thành một vách tường băng dày hơn một xích. Liễu Minh thấy vậy, đuôi lông mày giật giật, pháp quyết trong tay biến đổi, một tay giơ lên, một đạo phong nhận màu xanh bắn về phía vách tường băng đối diện. Phanh, một tiếng. Phong nhận chém mạnh lên vách tường băng, chỉ để lại một vết sâu vài tấc, sau đó liền tự động tan vỡ tản đi trong không khí. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt vui vẻ, giơ tay lên vẽ một vòng vào hư không phía trước người, sau đó từng điểm sáng màu đỏ hiện ra liền ngưng tụ thành một quả cầu lửa đỏ thẫm. Đi. Liễu Minh phất tay áo về phía trước, quả cầu lửa bắn ra. Oanh một tiếng, quả cầu lửa nổ tung trên vách tường băng, hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn tràn ra bốn phía. Nhưng sau khi tất cả hỏa diễm nhỏ dần rồi tắt đi, lớp băng trên vách tường khí chỉ bị hòa tan một tầng rất mỏng. Vẻ tươi cười trên mặt Liễu Minh đương nhiên càng tăng thêm vài phần. Uy lực của băng trùy thuật sau khi đại thành quả nhiên vượt xa hỏa đạn thuật và phong nhận thuật đại thành. Điểm thiếu khuyết duy nhất chính là thời gian thi pháp hơi chậm hơn một chút. Thời gian sau đó, Liễu Minh cũng không tu luyện pháp thuật khác, mà bắt đầu yên lặng tìm hiểu bản Thái Cương Kiếm Quyết kia. Trước đó hắn đã tìm hiểu xong pháp quyết bồi dưỡng Thái Cương Kiếm Phôi, hiện giờ định xem có thể lại từ trong đó tìm hiểu thêm một vài thứ khác hữu dụng hay không. Nhưng sau khi hắn tìm hiểu hơn 10 ngày liên tục liền từ bỏ việc này. Rõ ràng bộ phận kiếm quyết còn lại đều dành cho tu luyện giả có tu vi linh sư trở lên tìm hiểu, pháp quyết trong đó quá mức thâm ảo, với tu vi của hắn cơ bản không cách nào lĩnh ngộ được. Quyển Long Hổ Minh Ngục Công kia cũng giống như vậy. Nhưng cũng vì vậy mà trong lúc nhất thời Liễu Minh lại không có việc gì làm. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn dứt khoát lại tiếp tục nghiên cứu chính mình thứ hai. Kết quả là thực sự hắn đã lại tìm ra một số chỗ quái dị của Liễu Minh thứ hai. Đầu tiên, hắn cẩn thận lắng nghe gần sát thân thể Liễu Minh, phát hiện đối phương chẳng những không có tiếng hô hấp, mà ngay cả tiếng tim đập máu chảy, các loại dấu hiệu sinh mệnh cũng đều không tồn tại, dường như thật sự không phải là người sống vậy. Mặt khác, Liễu Minh này không những mình bị thương, hắn sẽ cùng bị thương, mà ngay cả ngược lại, nếu hắn bị tổn thương thì Liễu Minh này dĩ nhiên cũng bị y hệt như thế, dường như thật sự là một mạng hai thể vậy. Hắn đã từng đọc qua một ít điển tịch, có một loại tà môn nguyền rủa có thể thông qua thi pháp đem tinh hồn một người chuyển đến một khôi lỗi hình người, sau đó chỉ cần bẻ gãy tay chân khôi lỗi, bộ phận tinh hồn của chủ nhân cũ bị chuyển dời kia cũng bị tổn thương tay chân. Từ đó vĩnh viễn bị người chế trụ. Nhưng sự tình tà môn như thế, Liễu Minh thật đúng là chưa từng nghe nói. Điều này làm cho hắn tạm thời cũng chỉ có thể vò đầu bứt tai mà không có bất kỳ biện pháp nào. Tuy nhiên hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần vừa rời khỏi không gian này sẽ lập tức đi điều tra điển tịch và nghe ngóng những việc liên quan, xem có thể tìm được đầu mối gì đó hay không. Sau khi dùng mấy ngày tiếp theo mà không thể tra thêm được điều gì trên người chính mình, thứ hai, Liễu Minh cũng thực sự gác việc này lại. Trong thời gian kế tiếp, hắn quyết định lấy lò luyện đan của mình ra. Lấy thêm một đống linh dược bình thường, bắt đầu luyện chế một ít đan dược. Những đan dược này tuy chỉ là đan dược cấp linh đồ, mặc dù Liễu Minh đã luyện tập hơn 100 lần nhưng xác suất thành công chỉ có thể duy trì trong 10 lần có 2-3 lần thành đan, độ tinh thuần của đan dược cũng chỉ coi là miễn cưỡng hợp cách. Phàm Bách Tử đã rất khen ngợi đối với xác suất thành công này, kể cả là lão nhưng trong thời gian ngắn như thế đã có xác suất thành đan cao như vậy cũng là một việc cực kỳ không dễ dàng, song bản thân Liễu Minh lại không hài lòng lắm. Đối với hắn, hiện tại luyện chế một ít đan dược cấp linh đồ cũng chỉ có từng ấy xác suất thành công. Đợi sau này khi luyện chế đan dược cấp linh sư, cũng không có nhiều tài liệu để luyện tập như vậy, đến lúc đó không cần nghĩ cũng biết tỷ lệ thành đan sẽ thấp như thế nào. Chương 240, đan thuật sơ thành. Tuy nhiên nếu xác suất luyện chế thành công đan dược cấp linh đồ tăng lên thì sau này Liễu Minh luyện chế đan dược cấp linh sư cũng sẽ rất có lợi.